Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 916, cấp tốc tăng lên. Mipha lực lượng tăng trưởng tốc độ, phi thường dọa người, loại năng lực này tăng lên kịch liệt, thường thường sẽ dẫn phát tăng lên người trong cơ thể mãnh liệt khó chịu. Tựa như là một người êm đẹp địa. Bỗng nhiên nhảy lên lớp 12-10 cm, thân thể khẳng định xảy ra vấn đề. Trận này ánh trăng lực lượng thăng hoa, kỳ thật đối Mipha đến nói là một trận thống khổ dày vò. Bởi vì Mipha đối thực lực sự tình không chú ý, cho nên con thỏ không có sớm nói cho Mipha, nhưng là lại lo lắng Mipha bởi vì thỏ tận lực giấu giếm mà tức giận. Cho nên con thỏ lại vội vàng để Linh dùng hắn quang chi lực đến chậm lại Mipha thống khổ trên người. Nhưng mà hiệu quả lại vượt quá thỏ dự kiến. Chỉ thấy Mipha lực lượng trong cơ thể bình ổn trên mặt đất thăng. Mặc dù tốc độ rất nhanh, lại ở vào một cái trơn nhẵn quá độ bên trong. Cũng không vì kịch liệt năng lượng tăng trưởng mà sinh ra trong cơ thể tác dụng phụ. Không riêng như thế, tại quang chi lực phụ trợ dưới, Mipha huyền chất cũng đang chậm rãi tăng cường. Con thỏ giống như là nhìn một con dáng dấp loạn thất bát tao cà rốt đồng dạng. Nhìn xem Linh, nàng lỗ tai dài riêu a, hai con đỏ bừng mắt nhỏ nhìn thẳng Linh, lập tức liền dò xét tra ra Linh lực lượng kỳ quái chỗ. Loại này thuần túy quang chi lực, thế mà có biến hóa. Con thỏ không biết đến Linh thuộc tính thay đổi tràng diện. Nàng bởi vì tự thân nguyên nhân, rất chán ghét Linh trên thân loại kia rực rỡ quang minh năng lượng. Nhưng ở cùng Mipha hỗ động bên trong biến hóa bên trong, con thỏ phát hiện không đúng, lại một kiểm tra, tìm đến Linh thân thể tình huống dị thường. Dạng này lời nói, Linh hẳn là có thể tùy ý hoán đổi thuộc tính. Midner bay tới, giống như là thám tử nhìn miệng đầy hoang ngôn kẻ cắp chuyên nghiệp đồng dạng. Chất vấn, ngươi tại như tên trộm mà nhìn xem cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta liền đem ngươi hai con tay dài, buộc thành một cái khó coi nơ con bướm nha. Con thỏ hỏi, Linh quang minh thuộc tính, có thể chuyển đổi thành thủy chi thuộc tính sao? Midner nói ra, làm không được a. Con thỏ nghĩ thầm, xem ra lại là ta suy nghĩ nhiều. Kết quả liền nghe Midner nói, ngược lại là có thể hoán đổi thành hắc ám thuộc tính. Cái gì? Con thỏ trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên. Mèo xù lông thường xuyên gặp, con thỏ xù lông ngược lại là khó được. Midner cau mày nói, ngươi đừng ngạc nhiên. Con thỏ lần nữa trừng mắt Linh, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng, trực tiếp từ như thế thuần túy quang chi lực chuyển hóa thành hắc ám lực lượng. Nam hài này đến cùng là lai lịch thế nào? Nàng vốn cho rằng Linh chỉ có thể đem năng lượng thuộc tính hoán đổi thành tương cận thuộc tính, nhưng là không nghĩ tới thế mà trực tiếp có thể hoán đổi thành hắc ám thuộc tính. Đây là một loại phi thường hiện tượng kỳ quái. Cho dù là cái này con thỏ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thể chất đặc thù. Đã không phải là dùng thần kỳ có thể hình dung, mà là đáng sợ. Con thỏ nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này, Mipha khí tức đã nhảy lên tới quang mạch cấp trung kỳ, cùng Linh ngang hàng cấp bậc. Nhưng mà này còn là Mipha một mực chây lười, không có luyện tập tình huống dưới làm được. Linh thực lực tăng trưởng đã coi như là tương đương nhanh, khiến người khác sau khi nghe được sẽ rất trong lòng không cân bằng. Mà Mipha trưởng thành, thậm chí muốn so Linh còn muốn tấn mãnh. Ông, rõ ràng là tại đỉnh núi, chợt truyền đến thanh âm của sóng biển, sau đó là từng tầng năng lượng màu bạc bát tán mở. Chỉ thấy bên người đám mây cũng giống là sóng biển đồng dạng tại lăn lộn. Mipha một lần nữa mở ra một chút, trước mắt màu bạc biến mất, Linh cũng mở mắt ra, hai người bình ổn rơi trên mặt đất, Vừa rồi Linh một mực lợi dụng quang chi lực cùng Mipha tiến hành giao lưu. Hiệu quả cực kỳ tốt. Mipha nói ra, thật nhanh nha, nàng đi lòng vòng thân thể. Bởi vì đột nhiên đột phá, khiến cho Mipha có chút không quá thích ứng. Con thỏ mệt mỏi tại nham thạch bên trên đứng lên, nghiêm túc nói ra, các người phải tăng tốc lĩnh ngộ hải chi quyến luyến bên trong lực lượng A. Không phải tương lai sẽ rất nguy hiểm. Navi nghe được nguy hiểm, lập tức hỏi, cái gì? Con thỏ bỗng nhiên nhảy xuống tảng đá. Nàng nói ra, những này ta không tiện nói cho ngươi. Tóm lại tương lai sẽ có 10 phần chuyện khó giải quyết. Nếu như các ngươi vào lúc đó, thực lực còn chưa tới nơi siêu quang mạch cấp, vậy liền sẽ là một trận tai nạn. Các ngươi ghi lại, ta sẽ còn lại đến. Con thỏ nhanh chóng chạy đi, mà trên mặt trăng, cái kia rách nát trong cung điện, đầy người cắm đầy lưỡi dao hải thần, một lần nữa mở to mắt, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tơ máu. Linh, không nghĩ tới hải chi quyến luyến, trừ để nàng phát hiện một cái thiên tư phi thường xuất sắc Mipha bên ngoài, còn để nàng gặp Linh dạng này người, quang ám thuộc tính hoán đổi. Hải thần thở dài một hơi, xin nhanh lên một chút trưởng thành, sự tình càng ngày càng không xong, tại chúng thần chi kính người, khả năng không rõ lắm, nhưng là hải thần lại có thể rõ ràng cảm thấy được. Mặt trăng đang chậm rãi vọt tới địa cầu, hải thần một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, trạng huống thân thể của nàng phi thường hỏng bét, tương đương với nửa cái người chết, liền ngay cả hải thần cũng không biết thân thể những cái kia bộ vị là sống lấy. Những cái kia bộ vị đã lâm vào cứng ngắc cùng hư thối. Nàng ở vào thời khắc sinh tử. May mắn Mipha hạch tâm bảo thạch mang cho hải thần đủ nhiều tẩm bổ năng lượng. Vẻn vẹn ban cho Mipha mấy ngày, hạch tâm bảo thạch tẩm bổ khôi phục năng lượng liền vượt qua hải thần dự tính. Xin nhờ. Tại chúng thần chi kính sụp đổ trước đó, xin nhờ, hải thần bờ môi nhúc nhích, thì thào nói, bên ngoài, dù đãng bóng đen, càng phát ra nồng đậm, bọn hắn phát ra lén lút tiếng cười, tựa như là âm phong tại huyệt trống bên trong sông qua. Mặt trăng mặt ngoài, như thế quỷ ý âm trầm, ánh mắt trở lại Linh cùng Mipha bên này. Mặc dù bọn hắn kinh lịch một chuyến chuyện kỳ quái, nhưng mà những chuyện này cũng không có bị Thánh Vương Điện đám người trông thấy. Con thỏ vận dụng một chút lẫn lộn thuật, không riêng gì Thánh Vương Điện người xem, còn bao gồm Thánh Vương, núi Thuần Thần, thế mà cũng thay đổi lẫn lộn ánh mắt, để bọn hắn lực chú ý, không tự giác rời đi Linh chỗ hình tượng. Linh đang chuẩn bị xuống núi lúc, bỗng nhiên hắn phát hiện có một người, thế mà ở ngoài sáng con mắt trương gan quan sát lấy hắn cùng Mipha. Navi kêu lên, ai vậy? Ra, Thánh Vương Điện đám người bởi vì thỏ biến mất, ánh mắt một lần nữa chuyển rời về Linh trên thân, nhìn thấy theo dõi Linh người kia xuất hiện, không khỏi giật mình, là Liệt Chi Hoa. Liệt Chi Hoa trước đó đã từng miểu sát Sunny, cho nên gây nên oanh động. Mà lần này, Liệt Chi Hoa lại tìm kiếm được Linh. Thế là Thánh Vương Điện đám người lần nữa nhào nhào suy đoán cái ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Núi Thuần Thần cảm thấy rất kỳ quái. Nàng luôn cảm giác mình tựa hồ là xem nhẹ cái gì. Tựa như là tỉnh ngủ sau quên trong lúc ngủ mơ ký ức. Mipha giống như bỗng nhiên mạnh lên. Ta thế mà không có phát hiện. Núi Thuần Thần không có đa nghi ngờ thời gian quá dài, liền bị Linh cùng Liệt Chi Hoa gặp nhau hấp dẫn. Nàng nghe Rong La ai thán nói, tại sao lại gặp được như thế khó giải quyết đối thủ a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.